Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, cổ nhân thật không lừa ta. Đại Thanh Ngưu thật hoảng, trong lòng vô cùng sợ hãi, dù sao, nó là Tê Giác, là Thụy Tiểu, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người mơ ước đạt được nó. Nhưng bây giờ, trước mặt gia hỏa này lại muốn ăn chính mình. Cái này khiến nó có loại cảm giác mất mát, cảm giác tại mọi người trong lòng địa vị không bằng chính mình tưởng tượng chung cao. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ngươi là Tê Giác, chính là Thụy Thú, thu hoạch được ngươi rất có thể liền thu hoạch được thành thánh cơ duyên. Trở thành nhảy ra ngũ hành, không ở trong luân hồi thánh nhân, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ta vẫn là hiểu. So với thành thánh, ta càng coi trọng tính mạng của mình. Cho nên, ngươi là cái gì chủng loại không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi. Sẽ chỉ làm ta cân nhắc, dùng loại kia biện pháp ăn ngươi. Nghe được cái này, Đại Thanh Ngưu lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nó vốn cho rằng Lạc Phàm là đang nói đùa. Thế nhưng là hắn cái này vân đạm phong khinh dáng vẻ, nào giống là đang nói đùa. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Kỳ thật, đạt được một đầu Tê Giác cũng không phải là một kiện hào quang sự tình. Bởi vì ngươi còn có thể bị những người khác đạt được. Nhưng, ăn hết một đầu Tê Giác mới là ngưu bức sự tích. Người khác muốn đạt được ngươi, chỉ có đi nhà xí. Nói đến đây, hắn từng bước một hướng về Đại Thanh Ngưu đi tới. Đại Thanh Ngưu trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Lạc Phàm thực lực rất mạnh, trong tay hắn thanh kiếm kia càng là bị nó một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nó không chút nghi ngờ đối phương sẽ giết mình. Ngươi nghĩ loại kia phương pháp ăn hết ta? Đại Thanh Ngưu tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hắn. Lạc Phàm nhún vai, mỗi một loại đồ ăn đều có mỗi loại đồ ăn khác biệt phương pháp ăn. Về phần ngươi, ta dự định dùng đâm thân phương pháp sử dụng, dạng này có thể giữ lại loại thịt tươi ngon cảm giác. Cũng coi là đối ngươi tôn trọng đi. Đâm thân là cái gì phương pháp ăn? Đại Thanh Ngưu không ngừng lui lại. Lạc Phàm, rất đơn giản, đưa ngươi thịt trên người cắt miếng, sau đó trực tiếp phục dụng. Điều kiện tiên quyết là không thể giết ngươi, nếu không này sẽ ảnh hưởng cảm giác cùng thịt tươi ngon trình độ. Đại Thanh Ngưu kinh hô một tiếng, thiên đao vạn quả. Lạc Phàm khẽ gật đầu, trên lý luận là ý tứ này. Ngưu thảo đại gia ngươi, người ta đến cùng ai mới là cầm thú? Ngươi làm sao so cầm thú còn cầm thú? Đại Thanh Ngưu tức đến run rẩy cả người, nó không sợ chết, thế nhưng là còn sống bị người thiên đao vạn quả, đồng thời nhìn thấy người khác ăn hết chính mình. Việc này vẻn vẹn là ngẫm lại liền để nó không rét mà run. Mắng chửi đi, người mắng càng hung ác, ta liền cảm giác càng đâm kích. Lạc Phàm lè lưỡi liếm môi một cái, biểu lộ tàn nhẫn đến cực điểm. Trên trường kiếm kiếm khí khuấy động, để nhiệt độ đều chợt hạ xuống. Người trẻ tuổi, chúng ta có thể tâm bình khí hòa trò chuyện chút. Đúng thế, Đại Thanh Ngưu luôn miệng nói, kỳ thật chúng ta có thể làm bằng hữu. Đương nhiên, ta cũng đều vì trước đó làm sự tình hướng ngươi biểu thị cực kỳ chân thành áy náy. Chỉ cầu ngươi dưới kiếm khai ân, thả ta một con đường sống. Lạc Phàm, ta có thể thả ngươi, nhưng là, ngươi có thể cho cùng ta cái gì đền bù? Đại Thanh Ngưu luôn miệng nói, ta có thể thay thế đầu kia hỏa vân thú. Khi ngươi thân nhân tọa kỵ, Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi đây là muốn hại thân nhân của ta à? Nếu là ngươi khi ta thân nhân tọa kỵ, há không để bọn hắn biến thành bia sống? Không không không, ta có thể biến hóa trạng thái. Đại Thanh Ngưu nói trên đầu độc giác chậm rãi biến mất. Sau đó mọc ra một đôi uốn lượn sừng thú. Giờ phút này, nhìn qua cùng phổ thông châu nước đồng dạng. Đại Thanh Ngưu ngượng ngùng cười một tiếng. Bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, người anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, mà lại thiên phú trác tuyệt. Mà ta chính là hiếm thấy thụy thú, người ta gặp nhau vốn là thượng thiên chú định duyên phận, chúng ta hẳn là chân quý, mà không phải tự giết lẫn nhau. Ngươi nói đúng không? Đương nhiên, ngươi nếu là thật thích ăn yêu thú, ta chỗ này có rất nhiều a. Tùy tuyển tùy ý chọn. Lạc Phàm nói, không cần, ngươi vẫn là đi theo ta trở về làm thú cưỡi đi. Được rồi, nghe được Lạc Phàm không ăn chính mình, Đại Thanh Ngưu rất hưng phấn, mặc dù bị người làm thú cưỡi chính là một kiện sỉ nhục. Thế nhưng là, so với bị nhân sinh ăn, cái này lại đáng là gì? Lão đại, vì cái gì cảm giác ngươi đào cái hố to đem nó chôn đây? Thiên Tòa linh hồn đưa tin, ta chỗ nào đào hố rồi? Lạc Phàm lườm hắn một cái. Thiên Tòa, Tê Giác chính là thiên địa thụy thú, muốn trực tiếp thu phục nó khẳng định là kiện chuyện rất khó. Dù là lấy cái chết áp chế, nó khẳng định cũng sẽ lựa chọn tôn nghiêm. Nhưng là ngươi không giống, ngươi trực tiếp nói ra ăn hết nó, cái này xa so với giết nó còn muốn tàn nhẫn thống khổ gấp trăm lần. Cho nên, nó khẳng định sẽ tận lực tránh cái này thê thảm kết cục, dù là chủ động thần phục. Đúng vậy, ngươi nhìn như là muốn ăn nó, trên thực tế lại là muốn để nó chủ động thần phục. Cái này so trực tiếp thu phục nó muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lạc Phàm vui mừng gật gật đầu. Không tệ, ngươi cái tên này đầu trở nên thông minh nhiều. Thiên Tòa cười hắc hắc. Lần này là đơn thuần tại khen ta sao? Từ xưa sáo lộ được lòng người, cổ nhân thật không lừa ta a. Ngưu gia mới vào địa cầu, lại không nghĩ rằng liền bị ngươi sáo lộ cho an bài. Đại Thanh Ngưu bỗng nhiên cảm thán một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán chi ý. Con mẹ nó, ngươi so ta tưởng tượng chung còn muốn ác độc. Có tin ta hay không, cái này giận nhấc móng trước dẫm chết ngươi cái quy tôn. Nói đến đây, nó phát ra một đạo gần như sụp đổ gầm thét. Bởi vì, nó có một loại thần thông, có thể nghe được người khác linh hồn trò chuyện nội dung. Lạc Phàm nói, tỉnh lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi liền không sợ ta thà chết không từ, không coi ngươi thân nhân tọa kỵ. Đại Thanh Ngưu trợn mắt tròn xoe. Lạc Phàm nhún vai, ngươi là thụy thú, giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân. Nói trắng ra, ngươi chính là thiên tuyển chi yêu, đã đáp ứng sảng khoái ta thân nhân tọa kỵ, ta sao lại cần có cái khác lo lắng. Đại Thanh Ngưu giận nhấc móng trước, đối Lạc Phàm chính là dừng lại cuồng đạp. Dù là không tổn thương được đối phương một cọng lông tóc, lại có thể phát tiết nó trong lòng nộ hỏa a. Ngưu Thảo đại gia ngươi, ngươi biết rõ ta là thiên tuyển chi yêu, vì cái gì còn đối đãi như vậy ta? Ngươi liền không thể tôn trọng ta một chút sao? Ngươi dạng này là sẽ gặp báo ứng. Lạc Phàm, thiên tuyển người không cần tôn trọng thiên tuyển chi yêu. Đại Thanh Ngưu Đình chỉ vô dụng công kích, cười ha hả nói ra. A, ngươi không phải thiên tuyển người. Ta ở trên thân thể ngươi căn bản không có cảm nhận được thiên tuyển người phong độ. Lạc Phàm không để ý nó. Tốt, ngươi có thể theo ta trở về đô thị. Kỳ thật Lạc Phàm ban đầu cũng không muốn thu giao đầu này đại. Thanh Ngưu, có thể, có một chút không thể phủ nhận, thực lực của người này thật rất mạnh, nhất là nó móng, nếu không phải hắn tu vi cường đại, căn bản là không có cách ngăn cản được. Không chút khách khí mà nói, nó thậm chí có thể nhẹ nhõm lỏng dẫm chết thần vương hậu kỳ tu vi cường giả. Cũng chính bởi vì điểm ấy, Lạc Phàm mới có thể thu phục nó. Đúng thế. Gia hỏa này nhìn qua cùng phổ thông châu nước đồng dạng, lại có ai sẽ nghĩ tới là Tê Giác? Thời khắc mấu chốt thật có thể đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng. Trạng vạng tối, hai người một Ngưu trở lại Duyện Châu biệt thự. Trở lại biệt thự, làm đại thanh Ngưu nhìn thấy Lạc Thiên dụ bọn người về sau. Ngưu nhãn trừng to lớn. Ngưu Thảo, làm sao người một nhà tất cả đều là biến thái a? Các người loại thiên phú này, để người trong thiên hạ sống thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.